Trưởng Hoan, chương 47, gặp qua, góc truyện audio.com, người đăng LSNELUANFAI, thiếu nữ váy xanh nhìn 14-15 tuổi bộ dáng, kết hợp nói chuyện hành động, Lạc Sinh phỏng đoán hẳn là tứ cô nương Lạc Nguyệt Lạc Phủ, tổng cộng 4 vị cô nương, đại cô nương Lạc Anh, nhị cô nương Lạc Tình, tứ cô nương Lạc Nguyệt đều là thư nữ, chỉ Lạc Sinh một người là đích xuất. Lạc Sinh còn chưa mở miệng, Hồng Đậu liền bạo phát ra đại nha hoàn kinh người khí thế, lông mày đứng đấy cười lạnh nói. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, chúng ta cô nương mới đi ra ngoài mấy ngày nha, thế mà liền dám đối với chúng ta cô nương trừng mắt dọc. Tứ cô nương, ngươi là muốn lên trời hay sao? Lạc Nguyệt một trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, nghênh Lạc Sinh bình tĩnh ánh mắt vô ý thức muốn tránh, cuối cùng lại không cam lòng yếu thế về trừng đi qua. Ta không sợ ngươi, ngươi cho rằng vẫn là trước kia sao? Tứ muội, đừng làm rộn. Hai thiếu nữ vội vàng chạy tới, một trái một phải níu lại Lạc Nguyệt cánh tay. Trong đó thân cao trọn thiếu nữ áo tím thần sắc cháy bỏng, đối Lạc Sinh lộ ra một lời xin lỗi nhưng cười. Tam muội, tứ muội thấy phụ thân cái dạng này trong lòng khó chịu, ngươi không cần cùng nàng so đo. Một tên khác dáng người nhỏ yếu váy lục thiếu nữ thì đối Lạc Nguyệt ôn nhu mảnh cả giận. Tứ muội, ngươi hướng tam muội bồi cái không phải đâu. Lạc Sinh mím môi, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Nàng đối Lạc Phủ hoàn toàn không biết gì cả, nghe người khác nhiều lời chút mới tốt. Cũng tỉ như dưới mắt Lạc Anh cùng Lạc Tình nhìn như khách khí với nàng hữu lễ, kỳ thực đối tứ cô nương Lạc Nguyệt mới là thật tâm thật ý bảo vệ. Cái này cũng không kỳ quái, theo Hồng Đậu nơi đó không khó biết ngày xưa là cô nương không ít tại bọn tỷ muội trước mặt làm mưa làm gió. Cũng bởi vậy, tỷ muội ba người tuy không phải cùng một vị di nương xuất gia, lại bện thành một sợi dây thường đoàn kết hữu ái. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi vì sao còn tại trước mặt nàng ăn nói khép nép? Lạc Nguyệt chỉ Lạc Sinh, cảm xúc có chút kích động. Có lẽ là lâu dài áp bách phía dưới bộc phát khiến người có vỏ đã mẻ không sợ rơi chơi liều, Lạc Anh cùng Lạc Tình căn bản túm không đi không kiềm chế được nỗi lòng Lạc Nguyệt, chỉ có thể trong lòng run sợ nghe nàng đối Lạc Sinh thao thao bất tuyệt lên án mạnh mẽ. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là có thể vô pháp vô thiên thiên chi kiêu nữ. Mau tỉnh lại đi, phụ thân nếu là không có, ngươi liền cùng chúng ta đồng dạng chẳng phải là cái gì. Không chỉ như vậy, dĩ vãng từng bị ngươi khi dễ qua người chắc chắn tới tìm ngươi tính sổ sách, đem ngươi dẫm thành một bãi bùn nhão, đến lúc đó nói không chừng còn muốn liên lụy Lạc Phủ cùng không may. Lạc Sinh từng bước một đi đến Lạc Nguyệt trước mặt, giơ tay lên. Lạc Nguyệt vô ý thức lui về sau nửa bước, sau đó vì chính mình phản xạ có điều kiện khiếp đảm tức đỏ mặt. Lạc Anh đã đưa tay đi cản, tam muội, ngươi giảm nhiệt. Lạc Sinh nâng tay lên rời xuống vỗ vỗ Lạc Anh cánh tay, mặc kệ Trinh Lăng lúc chỉ hướng Lạc Nguyệt vạt áo thản nhiên nói. Đem dây thắt lưng buộc lại lại nói tiếp, Lạc Nguyệt đột nhiên cúi đầu, mới phát hiện một chỗ dây thắt lưng tản ra. Nàng lúc này mới nhớ tới trong phòng lúc đột nhiên nghe được Lạc Sinh trở về quá sợ hãi, tiện tay nắm lên khoác lên bình phong bên trên áo ngoài vội vàng mặc vào liền chạy ra khỏi tới. Góc truyện audio.com Cái này dây thắt lưng có lẽ là tại chạy trên đường tản ra, cũng có thể là căn bản quên hệ. Trước mắt bao người, Lạc Nguyệt xấu hổ bên tai đỏ bừng, giận dữ mắng mỏ Lạc Sinh khí thế sớm biến mất vô tung vô ảnh. Tràng diện bởi vì Lạc Sinh nhẹ nhàng một câu lập tức an tĩnh. Lạc Sinh chờ Lạc Nguyệt bối rối chỉnh lý tốt quần áo, mới không nhanh không chậm nói. Bây giờ có thể không nói một câu phụ thân gặp chuyện nằm ở trên giường, vì sao cùng ta có liên quan sao? Mắt thấy Lạc Nguyệt lông mày nhướn lên lại muốn nổi giận, Lạc Sinh nhíu mày. Mắng chửi người có thể giải quyết vấn đề, còn đến phiên ngươi đến mắng. Một câu đem Lạc Nguyệt nghẹn được quên muốn mắng cái gì. Lạc Sinh nhìn về phía thiếu nữ áo tím, đã tứ muội như thế không lý trí, liền mời đại tỷ nói một chút đi. Lạc Nguyệt buồn bực được mở to hai con ngươi, nàng không lý trí, nhìn thấy cái tuấn thiếu nam tử liền không nhịn được đùa giỡn một chút Lạc Sinh ở đâu ra sắc mặt nói loại lời này. Mà Lạc Anh cùng Lạc Tình liếc nhau, trong lòng đều sinh ra cổ quái tới. Tam muội tựa hồ có chút không đồng dạng, đại tỷ, Lạc Anh hoàn hồn, đối Lạc Sinh miễn cưỡng cười cười. Tam muội còn nhớ rõ Tư công tử sao? Lạc Sinh bình tĩnh gật đầu, nàng đương nhiên nhớ kỹ, cái gọi là Tư công tử chính là Lạc cô nương bên đường cướp về trai lơ. Lạc Anh trong mắt mang theo hận ý, giọng nói không tự giác lạnh xuống đến. Đâm bị thương người của phụ thân chính là hắn. Lạc Sinh mặc, nàng đơn biết một cái thích nuôi trai lơ cô nương có thể gây phiền toái, lại không nghĩ rằng có thể làm cho phiền toái lớn như vậy. Đương nhiên, trên đời này bất luận kẻ nào đều có thể chỉ trích Lạc cô nương, duy chỉ có nàng không thể. Cỗ này thân thể là Lạc cô nương, chỉ dựa vào điểm này, nàng liền còn không lên phần nhân tình này. Trầm mặc một hồi, Lạc Sinh quay người, ta đi trước nhìn xem phụ thân. Lạc Nguyệt đối Lạc Xanh bóng lưng cắn môi. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi nhìn, nàng cũng biết không mặt mũi nói. Tốt, tứ muội, ngươi bớt tranh cãi. Tam muội đều vào xem phụ thân rồi, chúng ta cũng đi đi. Lạc Anh vỗ vỗ Lạc Nguyệt cánh tay, kéo nàng hướng bên trong đi đến. Dưới hiên đứng một loạt di nương nhao nhao tránh ra, mặc cho Lạc Xanh đẩy cửa vào. Đợi đến Lạc Anh mấy người cũng đi vào, một đám di nương ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào Thịnh Tam Lang trên thân. Thịnh Tam Lang chưa từng gặp qua tiểu thư khuê các đi xa nhà trở về trước nghênh đón một vị khác tiểu thư khuê các dừng lại mắng to tràng diện, đến mức bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần, vốn nên cùng Lạc Xanh cùng nhau vào xem cô phụ đều quên hết. Quên chính sự thiếu niên đỉnh một đám phụ nhân dò xét chỉ cảm thấy áp lực như núi, vô ý thức lộ ra cái thẹn thùng dáng tươi cười. Cái này cười lập tức phá vỡ di nương nhóm trầm mặc. Trời, đây là cô nương mang về trai lơ. Không thể đi, cô nương không phải bị lão gia đưa đi ngoại tổ gia nha, ta nghe nói Kim Sa Thịnh gia là thư hương môn đệ, có thể ngồi nhìn cô nương nuôi trai lơ. Một vị mặc đinh hương sắc vải bồi đế giày di nương lắc lắc khăn tay, lấy nói toạc ra thiên cơ giọng nói. Làm sao không thể đâu, chúng ta lão gia đều không quản được cô nương nuôi trai lơ, Thịnh gia có thể quản được rồi. Chúng di nương nghĩ nghĩ cùng nhau gật đầu. Lục muội, Lục tỷ, ngươi nói có đạo lý nha. Góc chuyện audio.com. Thịnh Tam Lang nhĩ lực tốt mà lại coi như nhĩ lực, một đám phụ nhân như thế nghị luận cũng không có khả năng nghe không được. Mang về trai lơ, cái này chẳng lẽ nói là hắn? Nhìn một chút không có chút nào tồn tại cảm tú nguyệt, Thịnh Tam Lang cảm thấy mình không có lĩnh hội sai. Cái này nói nhất định là hắn a, cũng không thể là tú cô. Còn có đạo lý cái rắm. Việc quan hệ danh tiết, Thịnh Tam Lang không cách nào trầm mặc đi xuống, trùng điệp tằng hắng một cái ngừng lại chúng phụ nhân nghị luận. Ta là Lạc Xanh Tam biểu ca, các vị mời nhường một chút ta vào xem cô phụ. Chúng di nương yên lặng tránh ra đường, mắt thấy Thịnh Tam Lang vào cửa, lẫn nhau cấp tốc nhìn thoáng qua nhau. Một vị di nương hạ giọng nói, không nghĩ tới cô nương ngay cả biểu ca đều có thể không danh không phận mang về nhà. Đem lời này một chữ không sót nghe lọt vào trong tai Thịnh Tam Lang một cái lảo đảo suýt nữa ngã quỷ. Hắn chính là vì một miếng ăn đưa biểu muội vào kinh, không nghĩ tới đem trong sạch đều dựng vào a, chí ít không thể không danh không phận đi. So với ngoài phòng làm ầm ĩ, trong phòng thì lâm vào lệnh người hít thở không thông yên tĩnh. Lạc Xanh thẳng tắp chằm chằm trên giường nằm nam tử trung niên, trong lòng rét run. Gương mặt này, nàng thấy qua, cách chương.